Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 733, Lão Tử khoát tay liền sờ được trời. Kỳ thật thật nhiều người còn đang vì Bạch Hạo Nam tiếc nuối. Người lãnh đạo quốc gia tham quan Quế Tây bóng đá trụ sở huấn luyện. Thân thiết tiếp kiến Vu Gia Lý loại một hệ liệt xí nghiệp cao tầng cùng huấn luyện viên đoàn đội. Vừa vặn liền thiếu đi Bạch Hạo Nam, ngay cả Vu Gia Lý đều thừa nhận, cái gọi là thương nhân, cái gọi là tư bản, đứng tại tuyệt đối quyền thế trước mặt, liền là có loại phát ra từ nội tâm run rẩy, nói đầu dạp xuống đất không khoa trương như vậy, nhưng một khắc này nàng cơ hồ là toàn diện bị áp chế tâm thái. Đưa cho nàng bản thảo đọc đều là run. Nhưng tại người bình thường nhìn đến đây là phong quang dường nào đắc ý thời khắc. Bạch Hạo Nam thế mà bỏ qua. Nhiều ít người cả một đời đều kỳ vọng đạt được dạng này có thể mộ thiên nhan thời cơ a. Cho dù là cùng một chỗ chụp kiểu ảnh hợp cái ảnh, cũng có thể thổi cả một đời nghiêu bước. Nói không chừng có thể được chỗ tốt gì đâu. Nhưng Bạch Hạo Nam không ra tiếng. Nhưng có thể chân chính nghiêu bước người. Đã không cần theo dựa vào người khác để chứng minh chính mình. Mang theo toàn đội sáng sớm hôm sau trở về Quế Tây. Buổi chiều cùng tập huấn đội lại đánh một trận đấu đối kháng về sau. Liền đem toàn bộ tập huấn đội cùng con ngựa cùng một chỗ mang theo tiến về Hàn Quốc. Trương Duệ cũng đi theo cảm thụ. Rốt cuộc dựa theo hiện tại tiến trình. Trong này có 5 tên cầu thủ khả năng tương lai sẽ là hắn nhân viên tạm thời. Từ hiện tại liền muốn bắt đầu dài. Không sai, dựa theo Bạch Hạo Nam thói quen. Cho dù là không được chọn cầu thủ, cũng đồng dạng hưởng thụ toàn bộ hành trình tham dự thời cơ. Lúc này ngay cả Bình Kinh Đại học đội cùng Quốc Thanh những cái kia không được chọn cầu thủ đều. Không đi, cam tâm tình nguyện đi theo quá khứ khi bồi luyện. Không thể không nói Bạch Hạo Nam tại điều giáo đoàn đội tinh khí thần phía trên. Xác thực có mình độc đáo công phu. Chu Ba ở chỗ này 2-3 tuần thời gian huấn luyện bên trong. Không sợ người khác làm phiền đem mình những cái kia tâm đắc trải nghiệm cho giữa trận cầu thủ làm. Chiều sâu phân tích, thậm chí còn tự mình chế tác PowerPoint giảng dài. Cuối cùng Quốc Thanh đội Lật Trinh, Bình Kinh Đại học đội Hoa Thành. Xem như tại thay thế Chu Ba cái này hạch tâm quan chỉ huy vị trí bên trên hai cái tuyển hạng. Đặc biệt là cái trước, làm Quốc Thanh đội trong chủ lực trận, vốn là so Hoa Thành có cao hơn tiêu chuẩn. Xem như Bạch Hạo Nam một mực tương đối nước bọt cái chủng loại kia linh động hình cầu thủ. Nhưng Hoa Thành tại cái này tập huấn kỳ ở giữa đề cao cũng rất rõ ràng. Đây cũng là không được tuyển cầu thủ không bỏ được đi nguyên nhân. Tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được mình có đề cao. Loại này đề cao tại chức nghiệp trên sàn thi đấu rất nhanh liền có thể biến hiện a. Loại này miễn phí tốc thành đề cao lớp huấn luyện dựa vào cái gì không đến. Nghề nghiệp hệ thống bên trong mỗi đi một bước, mỗi sách cao một chút, vậy cũng là tiền tích tụ ra tới. Vu Gia Lý bên kia không phải có cơ quan du lịch tài nguyên a. Trực tiếp tổ cái Hàn Quốc đoàn liền đi, cũng không cân nhắc qua có phải hay không muốn cùng cái gì đại vận sẽ đoàn đại biểu tập trung tiến. Về, tất cả mọi người là cầm du lịch hộ chiếu. Đời này vận hội cũng không có thế giới khác tính thể dục hạng mục chính thức như vậy. Đồng thời Tống Na bên kia tổ chức hơn 10 người câu lạc bộ nhân viên công tác. Lại từ Lão Ninh bên kia cho mượn 7-8 cái cùng loại cương vị nhân viên cũng lấy lữ hành đoàn. Danh nghĩa đã đi tiếp viện toàn bộ hậu cần công việc. Ngược lại là Giang Châu đội một tuyến thi đấu vòng tròn cầu thủ không có cơ hội đi. Ai oán cực kỳ, bất quá nhìn xem Chu Ba cái này tự tay bưng lấy quán quân hạch tâm đều không đi. Cũng liền theo hắn tiếp tục đánh thi đấu vòng tròn đi. Tống Na đến toàn diện lo liệu tỏa chấn hậu phương. Trần Tố Phân không đi Hàn Quốc. Nghi thức khai mạc về sau mới cùng Lão Trần cùng một chỗ đến Quế Tây chuẩn bị toàn bộ hành trình. Chú ý bóng đá người kế tục công việc. bên này nàng đã tổ chức lên 5-6 người công việc bộ. Đang thử tìm tòi bóng đá tổng thanh tra đối tất cả cầu thủ công tác hạng mục. Lão Trần không ít nghĩ kế, Lý Lâm cũng không đi. Nàng đến đảm nhiệm toàn bộ thưởng lớn thi đấu, trong lúc đó truyền thông câu thông nha. Isa càng sẽ không bỏ qua trọng yếu như vậy, khuếch trương đại thị trường thời cơ. Trực tiếp đem nguyên bộ sản phẩm triển lãm bán hàng sẽ bày tại bóng đá căn cứ đại sành. Rất có đem Giang Châu câu lạc bộ tất cả fan bóng đá diễn sinh phẩm cấy ghép đến Tông Minh bóng đá. Trại huấn luyện đi lên tình thế. Dạng này chẳng khác nào số gia tăng gấp bội nàng sản phẩm số lượng. Bởi vì cả nước tất cả trại huấn luyện diễn sinh sản phẩm tiêu thụ có thể so sánh Giang Châu câu lạc bộ lớn hơn. Kiều Oánh Na càng sẽ không đi Hàn Quốc. Bận bịu đều bận bịu chết rồi. Bất quá thông qua học viện những học giả kia chuyên gia liên lạc vị trí tại Hàn Quốc bệnh viện sư huynh đệ hỗ trợ bàn bạc huấn luyện sân bóng tại Tế Châu Đảo, cùng chính thức tranh tài tất cả đều tại thủ đô khoảng cách xa xôi. Vừa vặn phù hợp che giấu tai mắt người. Quách Tiếu Tiếu loại chuyện này liền không cần hỏi. Nhưng là cân nhắc đến Hàn Quốc nghe nói tương đối phách lối làng chơi. Còn có vạn nhất không hiểu thấu về sau xuất hiện cái mũi nhỏ mắt nhỏ bé con nói là họ Bạch. Sinh viên đồng đồng chủ động xin đi tiến về giám sát đạt được nhất trí khen ngợi. Nghe nói nàng đã không chỉ một lần tiến về Hàn Quốc Nhật Bản du lịch. Môn Thanh, vậy liền xin nhờ đồng đồng chiếu cố cho Bạch Hạo Nam đi. Giống như không ai xách trên quan hệ nam nữ sự tình. Bạch Hạo Nam bọn hắn toàn đội đến Tế Châu Đảo thời điểm. Đồng đồng lại là mang theo 7-8 cái xinh đẹp nữ đồng học cùng một chỗ nhận điện thoại. Lúc này liền nhìn ra được nàng kỳ thật tại trong đám bạn học cũng không tính xinh đẹp nhất. Tập huấn đội đám cầu thủ có chút kinh hỉ. Ai không thích nữ sinh xinh đẹp a? Nhưng lão đồng bọn hắn lại tôn nặng hơn nhiều. Chủ động cho đội viên khác giới thiệu đây là chúng ta câu lạc bộ nữ thần linh vật. Từ lúc trước đánh trong nước đại vận sẽ thời điểm. Vẫn làm bạn chiến múa trợ uy. Đồng đồng rất có biểu diễn tính giới thiệu bạn học của mình. Lúc này Bạch Hạo Nam mới biết được các nàng lại là ngồi hào biển hoa vòng tới. Thật sẽ hưởng thụ. Nữ sinh xinh đẹp nhóm cũng rất nhiệt tình. Một thân màu hồng bóng đá chó đồ thể thao đang hồng dẫn chương trình xác thực cực kỳ hoạt bát. Lần này ngoại trừ đảm đương tranh tài chiến múa dẫn đạo. Đương nhiên cũng gánh vác lên hướng dẫn du lịch chức trách. Hy vọng tại toàn đội huấn luyện tranh tài sau khi an bài tốt các hạng giải trí tham quan mỹ thực. Đây cũng là đầu nhi cùng mấy vị lãnh đạo cho ta bàn giao. Kẻ ngốc bọn hắn đương nhiên biết mấy vị. Lãnh đạo là có ý gì? Cùng kêu lên ồn ào. Đội viên khác cực kỳ mới mẻ cái này nhà câu lạc bộ hoặc là nói chi này sinh viên đội không khí. Bạch Hạo Nam cũng không giống cái huấn luyện viên. Cười tủm tỉm gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Con ngựa còn phải cho Trương Duệ giới thiệu cái này mấy tên cô nương xinh đẹp cùng đội ngũ quan hệ. Mỹ nữ hướng dẫn du lịch là vô cùng có trình độ. Từ sân bay trở về thị khu trên đường, liền cùng Bạch Hạo Nam cùng sách hai ngày trước đến hậu cần tổ người phụ trách câu thông. Cái này cùng Lưu Lãng quen thuộc nửa năm sân khách dẫn đường công tác tiểu hòa tử còn chưa tới qua. Hàn Quốc, tương đương thấp thỏm lại may mắn có thể được đến hiệp trợ. Biết được Bạch Hạo Nam cái này chừng 7 ngày lúc trước thời gian huấn luyện an bài. Chính xác đến giờ phân về sau. Đồng đồng rất nhanh xuất ra cái phương án. Toàn đội cùng ngày liền đi du lãm nghe nói tương đương nổi danh gấu tét đi nhà bảo tàng cùng đường. Ven biển cảnh điểm, sinh viên cầu thủ rõ ràng biểu hiện ra ngoài đối các loại sự vật rất hiếu kỳ. Lão đồng mấy người bọn hắn còn có chút hối hận. Sớm biết như thế lãng mạn, nên hỏi thăm có thể không thể mang ra thuộc bạn gái. Bất quá lại nhào nhào bản thân an ủi tranh tài trọng yếu như vậy. Cũng không cần phân tâm. Huống hồ gia thuộc trên cơ bản đều không hộ chiếu. Lâm thời xử lý cũng không kịp. Bạch Hạo Nam liền nói hấp thu giáo huấn. lần sau sớm một chút an bài. Mà đám kia Quốc Thanh cầu thủ thì là điển hình cầu thủ chuyên nghiệp tác phong. Tất cả cảnh điểm, nhà bảo tàng loại hình không có chút nào hứng thú. Uể oải đi dạo nhìn, nếu không có điểm số phi thường cao mỹ nữ cùng một chỗ, đoán chừng xe đều không muốn hạ. Đây chính là trình độ văn hóa cùng tư duy tầm mắt mang tới khác nhau. Thế giới của bọn hắn chỉ có bóng đá cùng cơ bản nhất nguyên thủy bản năng. Tựa như xuân ngoại trước Bạch Hạo Nam, rõ ràng đến muộn bữa ăn thời điểm, mấy cái Quốc Thanh cầu thủ đã bắt đầu tán gái. Mặc dù các mỹ nữ cũng không cự tuyệt, nhưng Bạch Hạo Nam ở trước mặt nhắc nhở, toàn bộ thi đấu sự tình trong lúc đó không cho phép có bất kỳ vượt qua hữu nghị phạm trù hành vi. Một khi phát hiện liền rời đi, còn trêu chọc hơn 40 đại lão gia, 10 cái không đến mỹ nữ, muốn ăn một mình cẩn thận không ai cho ngươi chuyền bóng. Cầu thủ cùng cô nương đều cười vang. Nhưng rất nhanh phát hiện ăn một mình chính là Bạch chỉ đạo. Bởi vì ăn cơm xong dạo phố shopping thời điểm, Đồng Đồng liền chỉ lo cho Bạch Hạo Nam mua quần áo. Âu phục cùng hưu nhàn sáo trang là yêu nhất, mà lại đối với cho loại này móc áo phối hợp phục sức, có chút làm không biết mệt, đối với mình ngược lại không nhiều hứng thú lắm. Bạch Hạo Nam cũng chiếu đơn thu hết. Ba Tây giáo luyện tổ cùng Quốc Thanh huấn luyện viên tổ toàn bộ hành trình đi theo đi dạo ăn đi dạo. Ăn, tương đối tốt cười là ba cái kia sớm rời đội huấn luyện viên tại tin tức cùng nhân vật thăm hỏi sau. Lặng lẽ trở về, kém chút đem bọn hắn vé máy bay đều đặt trước rơi mất. Hộ chiếu ngược lại là thứ yếu. Quốc Thanh đội huấn luyện viên tổ phần lớn có tấp nập xuất ngoại kinh nghiệm. Bất quá con ngựa đến hiển nhiên là cái dính liền bọn hắn cùng Bạch Hạo Nam tốt môi giới. Tất cả Quốc Thanh huấn luyện viên đối đầu hắn đều là khách khách khí khí. Bí mật nói chuyện cũng ít đi rất nhiều phía trước lấy thân phận cảm giác. Tiếp xuống thời gian một tuần, Bạch Hạo Nam huấn luyện an bài quả nhiên cực ít, ngoại trừ bảo trì trạng thái có cầu huấn luyện thân thể. 2-3 ngày mới an bài một lần phân tổ đấu đối kháng. Cuối cùng 2 ngày thậm chí căn bản đều không có tiến hành. Tất cả đều chỉ là trò chơi dẫn bóng chơi 1-2 giờ vậy mà tổ chức toàn đội đi tham quan nơi đó. Một cái triển lãm xe, chủ yếu liền là chạy đi xem tương đương xinh đẹp đẹp mắt người mẫu xe hơi. Dù là cũng giống như một cái khuôn mẫu đổ ra hình dáng, nhưng vẫn là để tuổi trẻ đám đàn ông từng cái chật chật tán thưởng. Đồng thời đối người mẫu váy chiều dài làm xâm nhập thấu triệt nghiên cứu thảo luận. Sau đó mới tại Đồng Đồng đều có chút giờ khóc giờ cười biểu lộ dưới. Toàn đội tiến về thủ đô, cùng chững chạc đàng hoàng cả nước sinh viên đoàn đại biểu hội hợp. Đến trụ sở về sau, Bạch Hạo Nam lần nữa biểu hiện ra có chút ảo não. Ngoạn tào, nhiều như vậy nữ sinh viên vận động viên, dù là trong nước đoàn đại biểu phần lớn đều là chuyên nghiệp vận động viên, nhưng toàn các nơi trên thế giới đều đến a. Có cái Nga nữ sinh cùng Thụy Điển nữ sinh quả thực để Bạch Hạo Nam có chút thần hồn điên đảo. Đám cầu thủ cũng lần nữa đối lão đại biểu hiện ra chân thành kính yêu. Ngay cả Quốc Thanh đội cầu thủ đều cao hứng bừng bừng đồng ý đầu nhi cái nhìn này. Đồng Đồng lúc này có chút suy nghĩ nhìn ra, Bạch Hạo Nam lại đem cả chi đội ngũ ghép lại thành hắn muốn dáng vẻ. Mà không phải xoắn suýt hắn giống như thật có chút thích chân dài cô nàng. Có lẽ đây chính là sinh viên ưu thế đi. Ba Tây giáo luyện tổ cũng cùng Bạch Hạo Nam đồng dạng nhiệt liệt làm ầm ĩ. Còn ý đồ đi tìm một chút Brazil đoàn đại biểu. Kết quả thất vọng phát hiện. Bởi vì gần 2 năm Brazil kinh tế tình huống thật sự là không tốt. Năm nay không thành đoàn đến dự thi. Không sai, nói là thế giới sinh viên đại hội thể dục thể thao. Trên thực tế tới đều là khá là giàu có quốc gia. Số ít nghèo nước đến mấy người đoán chừng đều là tù trưởng nhi tử hoặc là bộ trưởng nữ nhi. Có thể giống China dạng này chững chạc đàng hoàng tất cả hạng mục đều tranh thủ tham gia có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên lần này Thế vận hội bóng đá hạng mục hết thảy chỉ có 24 chi đội ngũ chia 6 cái tổ. Bởi vì không cần cân nhắc tiếp sóng thời gian, tiểu tổ thi đấu có thể đồng bộ đồng thời tiến hành. Toàn bộ tranh tài nhật trình rất chặt chẽ, tại trong 15 ngày liền có thể hoàn thành. Bạch Hạo Nam cũng lấy được lần này tranh tài giao đấu biểu. Tiểu tổ trong trận đấu 5 ngày đánh 3 trận đấu, phân biệt giao đấu Canada, Ai Cập cùng Italy. Cuối cùng chi đội ngũ này cầu thủ nghe có chút nhíu mày. Các cô nương tiểu hoan hô, nhào nhào đem trực tiếp điện thoại cùng các loại mỹ nhan ống kính chuẩn bị kỹ càng. Muốn đầy đủ gặp gỡ bất ngờ Italy soái ca. Toàn bộ hậu cần tổ 3-40 người thật cũng giống du lịch. Bởi vì đội bóng thời gian huấn luyện cùng nội dung đều rất ít. Ngược lại là Trương Duệ khá là bận rộn tìm những người này phân biệt nói chuyện. Hiểu rõ câu lạc bộ vận chuyển chi tiết. Đến từ hai nhà câu lạc bộ hậu cần nhân viên công tác không mò ra hắn nội tình. Nhìn kia chăm lo quản lý hình dáng. Còn tưởng rằng hắn là đủ quản bộ môn quan viên. Cũng là cái gì đều nói. Bạch Hạo Nam tại nghi thức khai mạc thời điểm, rốt cục thấy được hắn quen thuộc truyền thông. Từ đài truyền hình quốc gia phái tới một cái so sánh quy mô nhỏ làm phim phỏng vấn tổ. Đến trong nước số ít truyền thông phóng viên đoàn đội. Trong đó vẫn là có Bạch Hạo Nam người quen biết. Mấu chốt vẫn là mấy tháng này hắn quá phát hỏa. Đến mức khí thế rộng rãi. Khắp nơi đều là chân dài khai mạc bên trên. Trong nước truyền thông thật nhiều ống kính đều khóa ổn định ở Bạch Hạo Nam trên thân. Bạch thư ký đi ra biên giới tranh tài. Liền tại dạng này không quá để người chú ý điều kiện tiên quyết. Lặng lẽ triển khai, xem đọc địa chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.